Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 336, chương 336, đánh đâu thắng đó. Trên bầu trời, thỉnh thoảng sẽ bộc phát một trận huyết vũ, nhiếp thiên vệ tung hoành thiên vũ, đánh đâu thắng đó, giết tới một đám cường giả trong lòng run sợ. Trong khoảng thời gian ngắn, mấy chục từ bên ngoài đến cường giả. Tử thương đã qua hơn phân nửa, chỉ còn lại có thực lực khá mạnh mấy người còn đang dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Nguyệt Trung Thu một quyền đánh bay tinh thần cổ quốc Đại Hán. Trong sáng bằng nhục thân chi lực, nếu như linh lực tỉ thí, Nguyệt Trung Thu biết rõ, quả quyết sẽ không là đối phương đối thủ. Đại Hán mắt sát cơ trùng điệp, lạnh lùng nhìn xem Nguyệt Trung Thu. Hắn rất muốn đánh giết đi lên, diệt đi Nguyệt Trung Thu. Nhưng, Nguyệt Trung Thu một bên, một thân giáp sắt màu đen, chỉ dò dỉ ra một đôi sắc bén mắt thành thống lĩnh, cho hắn cực lớn lực uy hiếp. A, trong lúc đó, tiếng kêu thảm thiết vang lên. 8, 9 cái nhiếp thiên vệ, đồng loạt oanh sát. Sinh sinh đem Thiên Vũ Hoàng triều người mạnh nhất một cái chân bắn cho nát, giống như là dẫn theo chó chết một dạng, đem hắn xách ngược trong hư không, máu tươi chảy dài. Cái này một màn kinh khủng, chẳng những là phía dưới Vĩnh Lạc trấn dân chúng bình thường kinh hãi, tự liền một đám cường giả cũng cảm thấy lưng phát lạnh. Oanh, một bên khác một cỗ ba động khủng bố bộc phát. Nhìn thấy Thiên Vũ Hoàng triều cường giả thảm trạng, đám người không ngừng sợ hãi. Tiềm Long Hoàng triều nữ tu giả trực tiếp tế ra một kiện cường đại linh khí, đẩy lui vây công hắn nhiếp thiên vệ, muốn bỏ chạy. Ông thành thống lĩnh xuất thủ, hắn đột nhiên khẽ quát một tiếng, chiến mâu màu đen oanh minh không ngừng, bạo lược mà ra, đáng sợ uy năng trực tiếp vỡ nát nữ tu sĩ linh khí. A, lại là một tiếng làm cho người da đầu tê dại kêu thảm. Chiến mâu màu đen không gì không phá, nữ tu sĩ căn bản là không có cách chống đối, trực tiếp bị đóng vào hư không bên trong. Thập công chúa nhất định sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Nữ tu sĩ thét lên, đau đến không muốn sống. Hừ, chờ đợi xử lý. Thành thống lĩnh không có bất kỳ cái gì chấn động, hừ lạnh một tiếng, chiến mâu bay ngược mà quay về một lần nữa cầm trong tay. Mà nữ tu sĩ, đầu vai xuất hiện một cái kinh khủng huyết động, máu tươi bắn mạnh, đã mất đi sức đánh một trận. Còn có ngươi, là thúc tủ chịu trói, vẫn là chờ chúng ta xuất thủ. Nguyệt Trung Thu đương nhiên sẽ không đi đáng thương đã từng truy sát qua hắn hai người. Lạnh lùng nhìn về phía tinh thần cổ quốc Đại Hán, thâm thúy trong mắt bắn ra lấy rét lạnh vô cùng sát cơ. Đại Hán xanh đen khuôn mặt hơi hơi co quắp, hắn cuộc đời cho tới bây giờ chưa như thế khuất nhục qua, bị một thanh niên ở trước mặt bức bách, cái này khiến hắn rất là khó xử. Liền xem như chết già cũng phải kéo một chịu tội thay. Trong lúc đó, Đại Hán cuồng hống một tiếng, ngang nhiên trùng sát Nguyệt Trung Thu. Hắn biết rõ, hôm nay sống không được, đã tâm tính của hắn, tự nhiên không có khả năng thúc thủ chịu trói. Nghĩ ở một khắc cuối cùng, liều rơi Nguyệt Trung Thu. Phốp, thành thống lĩnh chiến mâu màu đen, trong nháy mắt xuyên thủng đối phương. Thân là một cái bén nhạy chiến sĩ, tăng thêm thuế phàm cảnh giới thực lực, như thế nào ở một cái ngự không cảnh tu giả trước mặt thất thủ. Nguyệt Trung Thu kinh hãi nhảy một cái, may mắn có thành tựu thống lĩnh ở bên người, nếu là mình một người đối địch, sợ rằng sẽ có đại phiền toái. Bắt lại, thành thống lĩnh khẽ quát một tiếng, một người một ngựa, chiến mâu màu đen bộc phát thần mang, trực tiếp xông về phía cái cuối cùng còn đang đau khổ trèo chống thuế phàm cảnh cường giả. Kết quả không có chút nào ngoài ý muốn. Hai vị phó thống lĩnh đồng thời xuất thủ. Núi lở đất nứt, khí tượng dọa người. Vẻn vẹn mấy hiệp, Vạn Thánh Tông cường giả liền không chịu nổi. Phốp, phốp, hai cây phun ra nuốt vào lấy thần mang chiến mâu trực tiếp xuyên thủng đối phương đan điền. Vỡ nát đối phương linh hải. Hai vị thống lĩnh lúc này mới dùng chiến mâu đem Vạn Thánh Tông cường giả chọn đến Nguyệt Trung Thu. Trước mặt, hai người nghĩ rất đơn giản. Thuế phàm cảnh cường giả vô cùng cường đại. Để bảo đảm Nguyệt Trung Thu an toàn, trước hết phế bỏ đối phương đan điền. Bằng không thì, đối phương nếu như đột nhiên bạo khởi, chỉ sợ liền hai người bọn họ cũng là ngăn không được. Đến đây, trừ bỏ mấy người thủ lãnh, những người khác toàn bộ đền tội. Nhiếp Thiên Vệ sắp xếp chỉnh tề trận hình, ở một phương chờ đợi Nguyệt Trung Thu chỉ lệnh. Hai vị thống lĩnh sau lưng bốn tên Nhiếp Thiên Vệ, trong tay riêng phần mình mang theo mấy đại thủ lĩnh nhân vật. Nguyệt Trung Thu độc lập một phương, mặc dù toàn thân nhuốm máu, nhưng tóc dài cuốn lên, góc cạnh rõ ràng khuôn mặt, bị người xem xét thì có một loại tự nhiên phóng ra ngoài bá đạo khí thế. Tốt mẹ nó bá khí, lần có mặt, ngươi nếu là có người nhà một nửa, lão liền theo được nhờ. Nơi xa, Vĩnh Lạc trấn một cái tu sĩ, đập bên người một thiếu niên một bàn tay, kích động nói, cái này ba đại gia tộc khí số đã hết. Vĩnh Lạc trấn nguyên nhân quan trọng vì một thanh niên, một lần nữa tẩy bài. Ninh lấn chim sáo đá, không ai mãi mãi hèn, đã từng trợ búa thiếu niên, xưa nay lại là bao trùm ở mọi người bên trên. Một cái ông lão tóc xám tự lẩm bẩm, hận trở về không được trẻ tuổi tuế nguyệt, thành thống lĩnh, ngươi lại một lần nữa cứu vãn bối, về sau tự nhiên hậu báo. Nguyệt Trung Thu hướng về thành thống lĩnh đám người ôm quyền cúi đầu. Lần này nếu không phải Nhiếp Thiên Vệ đến, tình huống chỉ sợ rất không lạc quan. Sau đó, hắn phóng tới người phương xa nhóm, Nhiếp Thiên Vệ đi sát đằng sau, để phòng bất trắc, Quách đại gia, ta cũng liền không ăn ngươi làm bánh bao, không biết còn có cơ hội hay không. Bay, thế nhưng là thật lâu không cùng ngươi động thủ, chỉ sợ ngươi nhịn không được a. Chấm ngoặc kép. Nguyệt Trung Thu vừa mới hạ xuống mặt đất, liền nhìn đến không ít người quen. Hắn giống như là đổi một người một dạng, nụ cười sán lạn, từng cái ân cần thăm hỏi. Đương nhiên, những người này cũng là hắn nghèo túng về sau nhận biết bằng hữu. Tỷ như Bay, hai người quen biết đã nhiều năm, thỉnh thoảng sẽ bởi vì có một số việc động thủ, nhưng cũng không ảnh hưởng hai người bọn họ bằng hữu quan hệ. Cùng Nguyệt Trung Thu quen biết đám người, tự nhiên vì Nguyệt Trung Thu có thể có thành tựu của ngày hôm nay mà cảm thấy cao hứng. Nhưng Thủy Trung không dám quá tiếp xúc quá gần Nguyệt Trung Thu. Bởi vì một thân phía sau Nhiếp Thiên Vệ quá dọa người rồi. Chỉ là đứng ở nơi đó, một cỗ túc sát chi khí tự nhiên ngoại phóng mà ra. Bị người không dám gần sát, Thu... Trước kia cũng là đại bá không đúng, cầu ngươi xem ở cha ngươi trên mặt, tha ta một mạng. Nguyệt Lăng Vân vẻ mặt dữ tợn loạn chiến, hoảng hốt tới cực điểm, không Nhiếp Thiên Vệ, ngay tại lúc này Nguyệt Trung Thu, cũng là hắn cần ngưỡng mộ tồn tại. Tháng công, trước kia cũng là chúng ta có mắt như mù, cầu ngươi đại nhân có đại lượng. Dừng, Trần hai nhà gia chủ thể như run rẩy. Nhiếp Thiên Vệ mới vừa xuất hiện thời điểm, bọn họ liền dự cảm được kết cục. Cho ta phụ thân mặt, ngươi đuổi ta ra Nguyệt gia thời điểm, nhưng có bận tâm qua ta là của ngươi chất. Người nhà họ Nguyệt nghĩ giết ta thời điểm, ngươi nhưng có giúp ta qua một câu. Lần này trở về, vốn định dàn xếp ổn thỏa, ta đã cảnh cáo ngươi, nhưng ngươi ngu xuẩn mất khôn, để cho ta làm sao bỏ qua ngươi. Nguyệt Trung Thu lạnh lùng nhìn thoáng qua Nguyệt Lăng Vân. Từ khi hơn một năm trước kia, Nguyệt Lăng Vân quấy rối hắn sinh mệnh. Trong mắt hắn, đối phương đã không phải là thân nhân, mà là một người xa lạ. Ta, Nguyệt Lăng Vân xanh cả mặt, một câu cũng không ra. Liền hắn cũng không nghĩ ra bất kỳ lý do gì để Nguyệt Trung Thu buông tha mình. Mặt khác hai đại gia tộc đám người biến sắc, không khỏi nghĩ tới hơn một năm trước kia, mệnh lệnh mình gia tộc hậu bối toàn lực truy sát Nguyệt Trung Thu Tràng Cảnh. Bây giờ nghĩ lại, bọn họ biết vậy chẳng làm, nếu như đang cho bọn hắn một cơ hội, bọn họ sẽ không chút do dự miệng rộng rút ngay lúc đó bản thân. Nguyệt Trung Thu không có nhiều cái gì, hắn quyết định về một chuyến Vĩnh Lạc Trấn. Có một số việc, hiện tại không cách nào trốn tránh, nhất định phải đối mặt. Một đoàn người trùng trùng điệp điệp, chạy tới Vĩnh Lạc Trấn. Về phần sớm đã sụi lơ ba đại gia tộc người, tự nhiên là Nhiếp Thiên Vệ xuất thủ, đem hắn mang theo, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.